Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, phần 349, căn căn nhập vào cơ thể mà qua. Liễu Tịch nhìn dừng ở chính mình bên người mấy cây mộc thứ, mặt trên dính đỏ tươi máu, dãy giụa thổ con rối toàn thân run lên, tiếp theo vẫn không nhúc nhích. Bùn đất chia 5 xẻ 7 nổ bắn ra mở ra. Chương 514 biến cố. Lam Nguyệt đơn bạc thân mình từ giữa không trung ngã xuống dưới. Nhưng hắn lại rất mau dậy dụa ngồi dậy. Thậm chí còn tưởng đứng dậy chiến đấu. Hắn tay chân cũng đã không nghe theo hắn sai sử. Thân thể hắn nhiều mấy cái lỗ thủng. Đang ở phun trào đỏ tươi huyết tuyền. Lam Nguyệt trên người nâu nhạt sắc quần áo đã bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc. Che đậy hắn khuôn mặt mụ lưỡi chai không biết bay đi nơi nào. Lộ ra hắn kia trương lược hiện hẹp dài tái nhợt mặt. Hắn cúi đầu, nhìn chính mình trên người dâng lên máu. Nhìn lại chung quanh rơi rụng hòn đất bùn sa. Đã bị thủy thấm vào sau hóa thành bùn lầy. Hắn ân vị ở bùn lầy bên trong, hình dung chật vật mà thê thảm. Mà Ni Lam Nguyệt ngẩng đầu, gương mặt kia thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Lược hiện khắc nghiệt mắt một mí nâng nâng, ánh mắt không hề cảm xúc nhìn cách đó không xa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Chung quanh hoa cỏ vẫn như cũ ở chịu chi nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng, dơ bẩn bùn lầy chung. Chỉ chốc lát sau liền trải rộng thanh thanh thảo đằng, cùng với diễm lệ hoa tươi. Thực vật bản thân là tố, nhưng buồn cười chính là thực vật kỳ thật đều là ăn thịt giả. Mai táng động vật thi thể hoặc là nhân loại thi thể địa phương. Thực vật đặc biệt tươi tốt tươi đẹp. Vì thế, thanh thanh thảo đằng bắt đầu hướng tới suy yếu Lam Nguyệt mà đến. Dần dần quấn quanh ở hắn trên người, từ hắn trên người huyết động cắm rễ ở hắn thịt cùng nội tạng. Tham lam cắn nuốt hắn máu tinh khí, nhìn từ chính mình trên người trường ra tới một đóa màu đỏ tươi diễm lệ hoa tươi. Lam Nguyệt cũng lộ ra tươi cười, thật đẹp, hắn tưởng, các ngươi thắng. Lam Nguyệt mỉm cười nhìn về phía hai người. Hắn thanh âm nghẹn ngào, giống phá âm phong cầm, nhưng lại phá lệ thanh lãnh xa cách, tựa như ở kể rõ một kiện dâu rị ơ việc nhỏ. Chẳng sợ chuyện này là hắn muốn chết, bất cứ lúc nào chỗ nào, vẫn luôn bồi ở hắn bên người, nhỏ giọng ân ủi hắn bùn đất, lúc này cũng tịch mịch không nói gì. Lam Nguyệt biết, hắn muốn chết, chỉ cần hắn muốn chết. Bùn đất mới có thể như thế trầm mặc, bởi vì nó vô pháp ở bảo hộ hắn. Thu Trường Sinh nhìn Lam Nguyệt, nhàn nhạt nói, may mắn mà thôi, ta đại ngũ hành trận pháp, vừa vặn khắc chế ngươi năng lực. Lam Nguyệt chiều hắn lộ ra một cái châm chọc ánh mắt, tự diệu nói, thua liền thua, thắng chính là thắng, không có gì lý do, hắn nói. Vỗ vỗ chính mình đầu, cười nói, rất tốt đầu tại đây, các ngươi cầm đi đi. Thu Trường Sinh đạm đạm cười, giơ tay vung lên, một đạo lưỡi dao gió trống rộng dựng lên, tiếng rít bổ về phía mỉm cười chờ chết Lam Nguyệt. Liền ở lưỡi dao gió sắp bổ về phía Lam Nguyệt khi hắn bên người đột nhiên phồng lên một đạo nửa vòng tròn hình tường đất, đem Lam Nguyệt chặt chẽ hộ ở tường. Lưỡi dao gió chém vào tường đất thượng, tường đất chia 5 xẻ 7, tuôn ra vô số bụi mù. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cả kinh, cũng không phải bởi vì đột nhiên mà đi tường đất mà kinh. Hai người đều là sống mấy trăm năm lão yêu quái, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, sao lại thật sự tin tưởng địch nhân sẽ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không nhìn địch nhân chết ở chính mình trong tay. Hai người sao có thể yên tâm, liền tính địch nhân thật sự chết ở trước mặt, Hai người cũng muốn bổ hai đao mới có thể thật sự tới gần. Từ đầu đến cuối, hai người chưa từng có nghĩ tới muốn bắt sống Lam Nguyệt. Mặt trên mệnh lệnh đương nhiên này đây bắt giữ vì trước. Rốt cuộc không có gì so làm tên côn đồ ở trước công chúng tiếp thu pháp luật chế tài. Càng thêm có thể biểu hiện quốc gia thực lực cùng pháp luật uy nghiêm ni, nhưng mà lại nói như thế nào, Lam Nguyệt đều là 12 tháng thành viên, là toàn cầu truy nã S cấp đào phạm, A cấp thậm chí A cấp trở lên dị năng giả. Hắn trước khi chết phản phệ, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tự hỏi chịu không dậy nổi. Hai người sở dị kinh hãi là bởi vì bọn họ nhận thấy được Lam Nguyệt đã thoát ly đại ngũ hành trận pháp. Chuẩn xác mà nói, ngũ hành trận pháp bị người mạnh mẽ phá rớt. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người ăn ý 10 phần, ánh mắt một đôi đều biết lẫn nhau trong lòng ý tưởng. Chúc Cửu Âm, nếu nói cái này mạt pháp thế giới còn có người có thể đủ phá giải tu sĩ trận pháp, như vậy chỉ có thể là Chúc Cửu Âm Ni, nó có thể thao túng thời gian, là thời gian vô hạn xu gần với yên lặng, làm nó có cũng đủ thời gian tới chậm rãi phá giải trận pháp. Dưới mặt đất cổ mộ khi, Chúc Cửu Âm chính là dựa chiêu này mạnh mẽ đột phá Thu Trường Sinh trận pháp, bức cho Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch chật vật bất kham môn sơ, hai người không kịp nghĩ nhiều, theo Lam Nguyệt hơi thở đuổi theo đi, lại phát hiện chung quanh bùn đất cuồng bạo lên, đại địa kịch liệt chấn động, xé rách ra vô số thật lớn khẩu tử, muốn cắn nuốt rớt hai người. Không đếm được gió cát đi thạch giống như bão cát giống nhau mãnh liệt cuốn lên, phong tỏa hai người trên dưới tứ phương. Liễu Tịch quát lạnh một tiếng, ngự kiếm mà đi. Thu Trường Sinh thân hình vừa động, xuất hiện ở Liễu Tịch phía sau, mũi chân đặt lên thanh liên bảo kiếm thượng, cùng Liễu Tịch cùng ngự một phen phi kiếm mà đi. Hai người ngự kiếm lên không, lại thấy tối cao ngọn núi đột nhiên tạc vỡ ra tới, vô số thật lớn lam thạch cùng bùn sa từ trên trời giáng xuống, rời non lấp biển nhào hướng không trung hai người. Liễu Tịch hít thà một hơi, thanh liên bảo kiếm ngạnh sinh sinh xoay một cái cong, hiểm chi lại hiểm né tránh trước mặt núi lở. Hai người dừng ở an toàn nơi khi, rốt cuộc không cảm giác được Lam Nguyệt hơi thở. Thạch Tâm Di đám người cũng tìm lại đây, nhìn thấy hai người mạnh khỏe không khỏi yên lòng, sôi nổi tiến lên. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, Thu Trường Sinh cũng trầm mặc không nói. Đội trưởng, làm sao vậy? Thạch Tâm Di lo lắng hỏi. Ra biến cố, Chúc Cửu Âm cứu đi Lam Nguyệt, Liễu Tịch nói. Thạch Tâm Di bốn người hít thà một hơi, nghe được Chúc Cửu Âm ba chữ, tức khắc hoảng sợ biến sắc. Chúc Cửu Âm tin tức đã sớm đã ở dị năng tổ bên trong truyền khắp. Rốt cuộc lúc trước Lãnh Thiếu Ninh tổ chức tam đội dị năng giả đuổi bắt Chúc Cửu Âm, mặt khác dị năng giả cũng tùy thời chuẩn bị tham dự chiến đấu. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Chu Trường Nhạc kinh hô, Chu Tức cũng nhíu mày nói, nếu Chúc Cửu Âm xuất hiện, như vậy chúng ta này đội người là vô luận như thế nào cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Cần thiết thỉnh cầu chi viện, lúc trước Nam Hải còn ở thức tỉnh kỳ Tô Mộc cùng Oánh Oánh, liền thiếu chút nữa làm dị năng tổ cùng dị năng giả tự do liên minh mọi người toàn quân bị diệt. Càng đừng nói một cái đã hoàn toàn thức tỉnh Chúc Cửu Âm Ni. Liễu Tịch lại lắc lắc đầu, thở dài nói, không cần, nếu ta không có đoán sai, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn biểu tình cho thấy hắn cũng tán đồng Liễu Tịch cách nói, chính là, không có gì chính là. Chúng ta theo sau nhìn xem sẽ biết, Liễu Tịch nói. nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh từ trên người lấy ra một mảnh thảo diệp, lại một lần thi triển thiên lý truy hồn thuật. Mọi người thấy nhiều không trách, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đi theo lá khô một đường chạy như điên. Lúc này đây lá khô bay thật lâu, khoảng cách cũng rất xa, ước chừng có 15-6 cây mà ni. Tuy là đoàn người đều là dị năng giả, thân thể tố chất so thường nhân cao hơn vài lần, chạy như điên xuống dưới cũng mệt mỏi đến thở hồng hục. Lá khô rụng ở một kiện huyết sắc quần áo mặt trên, chung quanh không có nhìn thấy Lam Nguyệt thân ảnh. Quần áo là Lam Nguyệt quần áo, bị máu xâm nhiễm sau nâu nhạt sắc áo khoác. Áo khoác phía dưới là nâu nhạt sắc quần, cùng với một đôi màu vàng vận động dài da. Kỳ quái chính là quần áo quần thậm chí giày bày biện vị trí rất kỳ quái. Cảm giác tựa như bên trong thân thể hư không tiêu thất sau, quần áo quần mất đi chống đỡ rơi xuống dưới bộ dáng. Hà Tư Vũ tiến lên một phen kéo quần áo, một đoàn thịt cầu lăn xuống dưới. Chương 515 tìm kiếm trở về phương pháp. Nhìn đến này đoàn thịt cầu, mọi người đồng thời biến sắc, cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn ra được thịt cầu mặt trên có mí có mắt, có tay có chân, liền phảng phất một người bị xui xẻo áp xúc thành một đoàn thịt cầu. Thực rõ ràng, cái này xui xẻo chứng chính là bọn họ chuyến này mục tiêu. Lam Nguyệt, cùng Thạch Tâm Di bốn người khiếp sợ thần sắc bất đồng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh biểu tình thập phần bình tĩnh, giống như là đã sớm liệu đến cái này kết cục. Nhưng còn không phải là sớm đoán được sao? Sớm tại ngầm cổ mộ, Trúc Cửu Âm liền dùng ngàn năm bố cục muốn cắn nuốt tiểu ngân xà Cao Bảo Úc, chính là vì thức tỉnh càng nhiều tổ vu huyết mạch, hoàn nguyên Trúc Cửu Âm gen. Lam Nguyệt tuy rằng là thổ hệ dị năng, nhưng thân là A cấp dị năng giả, hắn trên người ẩn chứa tổ vu huyết mạch nhất định thực nùng. Trúc Cửu Âm nếu ra tay từ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong tay liền hạ hắn, mục đích có thể nghĩ, không cần phải nói. Trúc Cửu Âm cắn nuốt Lam Nguyệt, lực lượng nhất định càng cường. Tiếp theo gặp được Trúc Cửu Âm, hai người đều không cần đánh, trực tiếp chạy trốn đi. Nó cắn nuốt Lam Nguyệt, tất nhiên yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian tới tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này nó sẽ không lại lần nữa xuất hiện, Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch tâm sự nặng nề, nàng lo lắng so Thu Trường Sinh càng sâu một tầng, bởi vì nàng trong lòng còn có một cái hoài nghi. Cái này hoài nghi đó là Trúc Cửu Âm chân chính thân phận, rất có thể chính là dị năng giả tự do liên minh tổ chức đương đại chủ tịch. Liễu Tịch vẫn luôn cất giấu bí mật này, ai cũng không có nói cho, bởi vì nàng thật sự không biết dị năng giả chung ai đáng giá tín nhiệm. Mà ni chủ tịch tiên sinh giao du rộng lớn, không chỉ có cùng toàn thế giới các quốc gia dị năng giả tổ chức có liên hệ, lại còn có kinh doanh dài đến vài thập niên dị năng giả tự do liên minh tổ chức. Thả xem hắn tiêu phí ngàn năm thời gian bố cục bồi dưỡng tiểu ngân xà, liền có thể biết hắn âm thầm có được vô số thân phận, cũng nắm giữ vô số tài nguyên cùng bí mật. Nếu chủ tịch tiên sinh thật là Trúc Cửu Âm, như vậy đáng sợ người, Liễu Tịch tùy tiện đem bí mật nói ra đi, chỉ sợ sẽ nghênh đón chủ tịch tiên sinh bất kể hết thảy đại giới đuổi giết. Nàng không đem bí mật này nói ra đi, chủ tịch tiên sinh liền không biết nàng đã phát hiện hắn bí mật, tự nhiên cũng liền sẽ không cố tình nhầm vào nàng. Nói nữa, cho dù Liễu Tịch đem bí mật này công bố với chúng, lại có ai sẽ tin tưởng nàng? Nàng cùng chủ tịch tiên sinh, một cái là tu sĩ, một cái là dị năng giả tự do liên minh tổ chức thủ lĩnh, một cái mới đến, Một cái lại là lâu cư địa vị cao. Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến. Đại gia chỉ biết tin tưởng chủ tịch tiên sinh. Liễu Tịch thần sắc phức tạp. Làm Hà Tư Vũ dùng thu nạp dương thu trên mặt đất huyết y cùng thịt cầu. Chuẩn bị lấy về đi báo cáo kết quả công tác. Hết chương.